từng quyền oanh ra rõ ràng để cho băng viên không có khả năng né tránh. Giống như là choáng váng không biết trốn tránh. Lại như là Lâm Lạc liệu định lộ tuyến hành động của nó. Mỗi một quyền đều là biết trước. Sớm chặn đường vừa đúng. Ưu khuyết lập tức nghịch chuyển. Băng viên liên tiếp ăn vào quyền kình của Lâm Lạc. Oanh đến nó oa oa quái khiếu. Đầy trời đều là lông dài màu trắng của nó đang bay phấp phới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 600 phong cảnh đặc thù. 1. Lại chiến vài lần, băng viên này đột nhiên triệt thoái phía sau, sau khi lóe lên rõ ràng không có bóng dáng. Lâm Lạc lấy làm kỳ. Còn tưởng rằng nó tu luyện bí thuật tàng hình gì. Cẩn thận đi qua lại phát hiện nơi hẻo lánh của động lại có một cái khe hở rất nhỏ. Băng viên kia là chui vào trong này. Hắn đối với cái khe hở kia thét dài một tiếng. Một lúc sau mới có tiếng vang tới. Có thể thấy được cái này tất nhiên liên thông những sơn động khác. Chỉ là ngay từ đầu cái này bị băng cứng phong bế, bọn hắn không có chú ý tới mà thôi. Trách không được đầu hung thú này xuất hiện được đột ngột như thế. Nguyên lai sơn động này phức tạp xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Mà đạo khe hở này bé nhỏ vô cùng. Băng viên có thể chui vào qua được. Nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng cũng có thể làm như vậy. Cần phải nổ nát núi đá ngạnh xanh mở ra một con đường. Cái kia không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Sớm bị băng viên kia chạy tới không biết đi đâu rồi. Huống hồ không biết nơi này có bao nhiêu khe hở như vậy. Đợi chút nữa băng viên sẽ tìm cái động khác chui vào. Độ khó của bọn hắn sẽ càng tăng. Làm sao bây giờ? Lữ Nguyệt Đồng trợn tròn mắt. Muốn nàng hành quân chiến tranh đây tuyệt đối là dũng mãnh xông vào tuyến đầu. Nhưng loại sử dụng đầu óc này lại cùng nàng kém cách xa vạn dặm. Căn bản không phải là đối thủ của ai. Lâm Lạc ngược lại là lơ đễnh nói. Chúng ta tiếp tục đi về trước. Bọn hắn căn bản đuổi không kịp băng viên, vậy không bằng ôm cây đợi thỏ đợi con băng viên kia tự mình đưa đến cửa. Hung thú có ý thức lãnh địa cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà còn quan hệ lấy băng linh chi. Đừng nói võ giả đỏ mắt. Đầu băng viên này càng là sẽ không buông tha cho. Cái kia vốn chính là của nó đấy. Nó tuy ở trong tay Lâm Lạc có hại chịu thiệt. Nhưng tin tưởng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chính diện đánh không lại. Nhưng có thể ở sau lưng phát động đánh lén. Mà nó xác thực có năng lực làm được như vậy. Coi chừng. Qua chưa đủ nửa khắc thời gian. Lâm Lạc đột nhiên hét lớn một tiếng. Không đợi Lữ Nguyệt Đồng làm ra phản ứng. Đã vọt tới sau lưng Lữ Nguyệt Đồng. Một quyền oanh hướng dưới mặt đất. Bành. Cơ ca ấy tê. Tò, tò. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Ở bên trong một mảnh vụn băng cuồng loạn nhảy múa. Dưới chân Lữ Nguyệt Đồng thình lình xuất hiện một động khẩu. Mà đầu băng viên kia đối với bọn hắn nhe răng nhếch miệng. Toát ra thần sắc nổi giận. Chết hầu tử, xem lão nương dễ khi dễ sao. Lữ Nguyệt Đồng giận dữ. Đầu băng viên này không đi đánh lén Lâm Lạc mà ra tay đối với nàng. Rõ ràng là cho rằng thực lực của nàng không bằng Lâm Lạc. Nữ Bạo Long lập tức nổi trận lôi đình. Nàng là người lỗ mãng, nào còn quản được mặt khác, một đầu liền nhảy đi vào, hướng băng viên kia đuổi giết mà đi. Băng viên lập mà đứng người lên. Đối với ngực đập vài cái. Lộ ra thần sắc khiêu khích. Nhưng căn bản không đi ứng chiến. Ngược lại quay đầu bỏ chạy. Khiến cho cổ của Lữ Nguyệt Đồng đỏ rừng rực. Đáng giận.

Lữ Nguyệt Đồng cau mày nói ra. Đúng vậy a, dùng ném xúc sắc đến quyết định đi đường nào, điều này hiển nhiên là sự tình không đáng tin cậy. Lâm Lạc không chút khách khí nói. Lữ Nguyệt Đồng nghiến răng. Nàng mò mẫm chỉ huy cả buổi. Muốn đi lối rẽ nào liền nạo một cục đá làm thành xúc sắc. Đến quyết định đi như thế nào. Nữ Bạo Long cũng sẽ không nhận lầm, không phục nói. Vậy kế tiếp do ngươi tới dẫn đường. Đã đến lúc này. Muốn lại bình định lập lại trật tự cũng căn bản không có khả năng rồi. Lâm Lạc không có biện pháp. Chỉ có thể đần độn. U mê đi lên phía trước. Một bên dụng tâm ghi nhớ. Trong đầu phát họa đường đi của huyệt động. Băng viên cũng chưa từ bỏ ý định, lại đối với bọn họ triển khai mấy lần đánh lén. Bất quá chỉ có ngàn ngày làm tặc. Không có ngàn ngày đề phòng cướp. Lại phòng thủ nghiêm mật cũng có sơ hở. Ở ngày thứ tư thời điểm không có chú ý. Lâm Lạc phản ứng chậm nửa nhịp. Trên chân Lữ Nguyệt Đồng bị quét một cái. Không thể không dừng lại khu trừ độc tố. Lâm Lạc tự nhiên phải thay nàng hộ pháp. Nhìn xem Lữ Nguyệt Đồng im lặng ngồi đó. Hắn lúc này mới cảm giác được đầu Bạo Long kia rốt cục đã có một tia nữ nhân vị. Trên thực tế, xem nhẹ tính tình táo bạo của nàng. Mở miệng một tiếng lão nương. Nàng thật đúng là một vư vật làm cho người ta phát hỏa. Dung mạo xinh đẹp. Bộ ngực khoa trương. Còn có thân hình động lòng người như thủy xà. Bờ mông đầy đặn. Đều đủ để cho nam nhân tim đập thình thịch. Lăng Kinh Hồng dùng lạnh như băng để che giấu lửa nóng của nàng. Đầu Bạo Long này liền dùng lỗ mãng đến làm tấm một. Còn không phải là vì có nam nhân nhắm trúng. Nếu không có nam nhân dây dưa muốn đạt được nàng. Nàng cần gì phải như thế. Nhưng ở bên trong bốn thê tử của Lâm Lạc. Lăng Kinh Hồng tuy bề ngoài lạnh nhất. Nhưng lúc động tình lại vô cùng lửa nóng nhất. Chỉ sợ nội tâm của Lữ Nguyệt Đồng kia. Cũng là một mảnh nhiệt tình giống như hỏa diễm a. Lại không biết người nam nhân nào mới có thể để cho đầu nữ Bạo Long này ái mộ. Cái này đã là phúc khí của hắn. Đồng thời cũng vậy một hồi ác mộng a. Lâm Lạc không có lương tâm nở nụ cười. Lại là hai ngày đi qua. Lữ Nguyệt Đồng rốt cục bước ra độc tố trong cơ thể. Một lần nữa ra đi. Nhưng kỳ quái chính là tần suất đánh lén của băng viên đối với bọn họ rõ ràng chậm lại. Nhưng bọn hắn lại thỉnh thoảng cảm giác được vách núi chấn động. Hiển nhiên ở địa phương khác đang tiến hành chiến đấu. Hẳn là bọn hắn vào rồi. Lâm Lạc nói ra. Cái bọn hắn này chỉ tự nhiên là bọn người Lữ Tại Khoan. Hàng Triết Thao. Chắc hẳn băng viên cũng phát hiện người khác xâm nhập. Tạm thời buông xuống hai người bọn họ. Đối với bọn người Hàng Triết Thao triển khai đánh lén. Lữ Nguyệt Đồng nhìn có chút hả hê nở nụ cười nói. Tốt nhất bắt hỗn đản họ Hàng đi làm vượng công công. Lại là một ngày đi qua. Tần suất chiến đấu này cũng càng ngày càng cao. Thậm chí có chấn động phương hướng bất đồng đồng thời truyền tới. Băng viên kia tuy hành tích như bay. Nhưng dù sao cũng không thể phân thân. Không có khả năng đồng thời đánh lén hai ba phương hướng. Xem ra không chỉ bọn người Hàng Triết Thao vào được. Hiển nhiên có mấy gia tộc phát hiện sơn động tồn tại, lục tục ngao ngoe tiến vào trong đó. Chỉ là sơn động này rắc rối phức tạp, trong lúc nhất thời cũng không thể chạm mặt với nhau. Nhưng vài ngày như vậy đi qua, mọi người cũng có thể đối với nơi này hơi chút hiểu rõ, cơ hội chạm mặt liền nhiều hơn. Mà sơn động có nhiều chỗ lại phi thường chật hẹp.

Lâm Lạc biết rõ nàng chỉ là mạnh miệng, dùng tính cách của nàng cũng xác thực rất khó hạ mình cảm tạ hắn. Hắn không khỏi cười xấu xa thoáng một phát nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 603 bị tập kích. 2. Thật mềm. Lữ Nguyệt Đồng vô ý thức hai tay che ngực. Đã thấy Lâm Lạc chỉ là chà sát mặt. Lập tức tức giận tới mức giơ chân. Không khí xấu hổ hệ quét là sạc. Hai người một lần nữa bắt đầu trong sơn động đi dạo. Trải qua băng viên đánh lén. Lữ Nguyệt Đồng cũng không dám phớt lờ. Mặc kệ Lâm Lạc mang theo nàng đổi tới đổi lui. Dù sao nàng cũng lười động não. Hết thảy đều ném cho Lâm Lạc đi phụ trách. Coi chừng bị ta bán đi. Lâm Lạc cười to. Ai dám mua lão nương, không sợ Đoạn Tử Tuyệt Tôn sao? Lữ Nguyệt Đồng liếc nhìn hạ thân của Lâm Lạc, mắt lộ ra hung quang. Hạ thân của Lâm Lạc không khỏi mát lạnh. Đầu nữ bạo long này vẫn là ít đùa giỡn mới tốt. Nếu điên lên thật sự là muốn tai nạn chết người. Bởi vì chậm trễ hai ngày, tốc độ tiến lên của bọn hắn tất nhiên chậm chút ít. Lại qua 5 ngày mới rốt cục đem trọn thông đạo của sơn động hiểu rõ. Bất quá những thông đạo hẹp chỉ có thể bò sát mà qua kia liền không cách nào biết được. Nhưng đã không ảnh hưởng bọn hắn thông hướng chỗ sâu nhất trong huyệt động. Có động tĩnh. Lâm Lạc đột nhiên ngừng lại. N. Lữ Nguyệt Đồng cũng gật gật đầu. Nàng tuy không giống Lâm Lạc có tử đỉnh có thể mở rộng thần thức, nhưng thắng ở cảnh giới cao hơn Lâm Lạc. Thính lực càng thông. Trong thông đạo ở bên trái có tiếng bước chân cực kỳ nhỏ truyền đến. Nhưng lại không chỉ một cái. Lòng của bọn hắn lập tức nhấc lên. Thế lực có hứng thú đối với băng linh chi là không chỉ Lữ Hàng, Bạch Tam gia. Gia tộc có thể lên được mặt bàn của Kỳ Vân Tam Đình không sai biệt lắm đều đã đến đây. Nếu bọn họ gặp được nhân mã gia tộc khác, không chừng liền bị tiện tay tiêu diệt. Dù sao, mỗi một nhà đều có linh giả bước thứ ba dẫn đội. Muốn oanh giết hai huyễn linh cảnh bọn họ là dễ như trở bàn tay. Hai người đều tập trung tư tưởng suy nghĩ nín thở. Thối lui đến đằng sau một tảng đá lớn. Trông cậy vào những người này nóng vội chạy đi. Không phát hiện bọn hắn. Không bao lâu. Chỉ nghe thanh âm tay áo ma sát lớn dần. Chỗ ngã ba cũng hiện ra thân ảnh chính người. Là Hàn Quang Đào. Lữ Tại Khoan. Bạch Kim Thiên Vân. Vân, hai người còn chưa kịp đi ra. Liền thấy Hàn Quang Đào đột nhiên hướng bọn hắn xem đi qua. Ánh mắt như hai đạo thiểm điện xẹp qua. Thần quang sáng ngời. Đi ra. Hắn lạnh lùng quát. Lão gia hỏa không hổ là tu vi huyền linh cảnh đỉnh cao. Tuy hai người Lâm Lạc nín hơi ngưng khí. Nhưng cũng bởi vì thấy là bọn hắn nên tâm tình buông lỏng. Làm khí tức xuất hiện một tia chấn động. Lập tức để cho Hàn Quang Đào phát hiện. Lâm Lạc cùng Lữ Nguyệt Đồng vội vàng đi ra, miễn cho bị lão gia hỏa không phân tốt xấu trước oanh lên một cái. Nguyệt Đồng nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Lữ Tại Khoan nhẹ nhàng thở ra. Mười mấy ngày nay một mực không có gặp được hai người Lữ Nguyệt Đồng. Còn cho là bọn họ gặp ngoài ý muốn gì. Lúc này mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt của Hàn Triết Thao cùng Bạch Thu Minh lại đồng thời phiền muộn. Cô nam quả nữ ở loại địa phương không có thiên lý này. Một lần là hơn 10 ngày. Cũng đều là tuổi trẻ nhiệt huyết. Không chừng làm xảy ra hoạt động gì đó. Hơn nữa,